Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Tô Thiên Vương Phủ. Mắt thấy sát thủ áo đen đánh tới, Tô Lăng Thiên sắc mặt phát lạnh. Chính mình cái này là chiêu ai gây ai rồi. Vừa tới Ký Châu không lâu, liền liên tục đưa tới 3 đợt ám sát. Xem là thật hắn dễ trêu sao? Tô Lăng Thiên nội tâm tấn số là lửa giận ngút trời. Sát ý lăng nhiên, phốc phốc, phốc phốc. Bá Thiên Thần Kiếm lúc này ra khỏi vỏ, hóa thành Mạn Thiên Kiếm Quang, chém về phía đột kích sát thủ áo đen. Lúc này, cái này bầy sát thủ áo đen đầu người liền bị sắc bén kiếm khí gọt xuống dưới. Đầu lăn đất bốn rơi, đem toàn bộ gian phòng đều nhuộm đỏ. Bọn sát thủ tuyệt đối không ngờ rằng, mục tiêu một thiếu niên, vậy mà như thế mạnh. Bọn hắn liền một tia sức phản kháng đều không có. Những sát thủ này thực lực không hề mạnh, chỉ có Hoàng Vũ Cảnh thôi. Đến cùng là ai phái ra đúng không? Tô Lăng Thiên rơi vào trong trầm tư. Cái này quần sát tay, một người trong đó bị kiếm khí đoạn mất tứ chi, ngay tại càng không ngừng run rẩy bên trong, không có hoàn toàn tắt thở. Tô Lăng Thiên lập tức vận dụng linh hồn câu cấm, lục soát tên này sát thủ áo đen não hải bên trong ký ức. Thất Sát Bang, Đông Đầu Tinh thành một cái nhị lưu bang phái, là bọn hắn phái ra người. Tô Lăng Thiên từ chưa cùng cái thế lực này có bất kỳ cùng xuất hiện, huống hồ chỉ là tiểu tiểu một phương thế lực, tối cường cái này cũng bất quá Tôn Vũ đỉnh phong, cũng sẽ không cùng hắn sinh ra cùng xuất hiện, càng sẽ không cùng mẫu thân hắn sinh ra cùng xuất hiện. Bọn hắn còn không có tư cách. Huống hồ, cái này mười mấy tên sát thủ áo đen đều phục dụng có ẩn linh đan, tạm thời ẩn nấp được tự thân khí tức. Tô Lăng Thiên cũng là bằng vào cường đại tinh thần lực mới sớm cảm thấy được sát khí. Cái này loại chân quý đan dược không phải tiểu tiểu thất giết giúp có thể cầm ra được. Huống chi còn là mười mấy mai. Đông Đầu Tinh Thành, Tô Thiên Vương Phủ tọa lạc thành trì, hắn chỉ cùng hắn có cùng xuất hiện. Tô Lăng Thiên không ngốc, rất nhanh liền liên tưởng đến mấu chốt trong đó. Nhất định là trong Tô Phủ đối nhân muốn chính mình chết, lại không muốn những người khác biết thân phận của hắn, thế là tìm một cái nhị lưu bang phái đến hành thích chính mình. Mà lại bọn hắn căn bản không biết mình chân thực thực lực, coi là chỉ là một tên thiếu niên bình thường, bởi vậy sát thủ thực lực mới chỉ có Hoàng Vũ Cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, cũng là 10 phần chắc chín sự tình, xem ra chính mình còn chưa tới Tô Thiên Vương Phủ, liền dẫn tới một ít người sát ý. Rất tốt, tuyệt đối không nên để ta biết là ai, nếu không để ngươi hối hận đến thế giới này. Tô Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, hung tợn nói ra, cho dù ai lại nhiều lần bị người ám sát, nội tâm đều rất khó chịu, chớ nói chi là Tô Lăng Thiên cái này loại tâm cao khí ngạo người. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động Tô Đát Kỷ đám người. Vừa thấy được Tô Lăng Thiên, Tô Đát Kỷ liền vội vàng hỏi, Thiên Nhi, chuyện gì xảy ra? Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, không có việc gì, một đám tên gia hỏa có mắt không tròng, dám đến tìm ta gây phiền phức. Tô Đát Kỷ nhướng mày, vừa tới địa bàn của mình, liền có đến ám sát. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khéo đi. Sáng sớm hôm sau, đám người liền lên đường xuất phát. Tới gần buổi trưa, liền đạt được Đông Đầu Tinh Thành. Không hổ là thiên vương tọa trấn thành trì, nguy nga hùng tráng trình độ so với Nguyệt Thành còn muốn cường rất nhiều. Tô gia kinh doanh tòa thành trì này có mấy vạn năm lâu, lịch đại tích lũy, hao phí vô số nhân lực vật lực. Tường thành có hơn 100 mét cao lớn, liên miên nhìn lại nhìn không thấy phần cuối, tựa như là một tòa sơn mạch đồng dạng. Trên cổng thành đứng đầy từng dãy thân xuyên hắc giáp biêu hãn binh sĩ, có thể nói là vững như thành đồng. Toàn bộ thành trì thường được nhân khẩu, cũng có mấy ngàn vạn số lượng, ngư long hỗn tạp, phi thường náo nhiệt. Gặp qua tiểu thư, mới vừa vào cửa thành, đứng gác đám binh sĩ vội vàng hành lễ, là Đát Kỷ tiểu thư. Ta vậy mà trông thấy nàng chân dung, quá đẹp. Đát Kỷ tiểu thư có thể là Ký Châu từ ngàn năm nay tối cường thiên tài, là chúng ta Bắc Đẩu Tinh Thành kiêu ngạo. Ngươi nhóm nhìn, đi theo Đát Kỷ tiểu thư phía sau thiếu niên là ai? Hẳn là cái kia Thế Gia công tử đi. Đám người hâm mộ nhìn xem Tô Lăng Thiên, có thể cùng chính mình trong suy nghĩ nữ thần sóng vai mà đi. Cái này là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Bắc Đẩu Tinh Thành quá to lớn, vào thành sau đám người hao phí gần một canh giờ, mới vừa tới Thiên Vương Phủ. Cửu tiểu thư trở về, còn có thể trở về Tam tiểu thư di thất tại bên ngoài nhi tử. Giây lát ở giữa truyền khắp toàn bộ Thiên Vương Phủ, Thiên Vương Phủ thượng trên dưới mấy vạn người đều bị kinh động. Thiên Vương Phủ phủ đệ bên trong, một gian hoa lệ thư phòng bên trong, một tên thân xuyên hắc sắc hoa lệ bào tử, khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân, ngay tại nhàn nhã xem sách. Lúc này, một vị tóc bạch kim lão giả đi đến bẩm báo nói: Thiên Vương, cửu tiểu thư trở về, cũng mang về Tam tiểu thư nhi tử, ngươi là có hay không tiến đến gặp mặt một lần? Nam tử trung niên biểu lộ lập tức ngưng kết, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng bất lực, cuối cùng sầm mặt lại, ngữ khí bất thiện nói: Không thấy. Lập tức tiếp tục xem quyển sách trên tay. Ai? Lão giả thở dài một hơi, rời khỏi thư phòng. Thiên Tâm Uyển, Thiên Vương đại phu nhân Cơ Nhã Như nơi ở, Cơ Nhã Như nương gia bối cảnh cũng không bình thường, chính là Đông Phương Cơ Thiên Vương phủ Thiên Vương Cơ Thiên Sương muội muội, một thân thực lực cũng đi vào thánh vũ cảnh. Đại phu nhân, cái này con hoang bị cửu tiểu thư mang về. Một vị lạnh lùng lão giả đẩy cửa phòng ra đi đến bẩm báo nói: Xem ra Thất Sát Bang đám phế vật kia bị Tô Đát Kỷ phát hiện. Đáng tiếc ta mười mấy mai ẩn linh đan. Một thân hồng y Cơ Nhã Như mục quang lãnh lệ, tràn ngập sát ý. Lập tức toàn bộ phòng ốc nhiệt độ đều kịch liệt hạ xuống rất nhiều, để lão giả cảm thấy run sợ không thôi. Tô Lăng Thiên bất quá hoàng vũ cảnh tu vi, Cơ Nhã Như tự nhiên sẽ không cho rằng là hắn giết đám kia sát thủ, mà là Tô Đát Kỷ xuất thủ. Là tiểu nhân vô dụng, tìm nhầm người, nơi đó biết Thất Sát Bang đám người kia như thế phế vật. Lão giả vội vàng quỳ trên mặt đất, tâm kinh đảm chiến nhận sai nói: Đại phu nhân tâm ngoan thủ lạt, hắn nhưng là thấu hiểu rất rõ, đắc tội nàng, hoặc là làm việc bất lợi, hạ chàng thập phần thê thảm. Nông thôn đến tiểu tử, đến Thiên Vương phủ, khẳng định không hiểu quy củ. Người thân là Thiên Vương phủ tam quản gia, nhất định phải hào hào điều giáo hắn một phen. Cờ Nhã Như khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo tiếu dung, lạnh nhạt nói: Hắc hắc, đại phu nhân xin yên tâm, tiểu nhân nhất định hào hào điều giáo hắn, bao người hài lòng. Tam quản gia nhếch miệng cười nói, vội vàng cam đoan: Một cái nông thôn đến tiểu tử, điều giáo hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần mình không chơi chết hắn, Tô Đát Kỷ cũng không làm gì được hắn. Cửu tiểu thư, nhị thiếu gia tìm ngươi có việc thương lượng. Tam quản gia đến Tô Đát Kỷ mặt trước nói ra. Cái này là ta cháu trai cùng hắn hai người thủ hạ, ngươi hảo hảo chiếu khán, cho bọn hắn an bài một cái viện ở lại. Tô Đát Kỷ phân phó nói. Cửu tiểu thư yên tâm hảo, Lăng Thiên thiếu gia lão hủ nhất định hào hào chiếu khán. Tam quản gia cười nói, theo về sau, dặn dò Tô Lăng Thiên một việc thích hợp về sau, Tô Đát Kỷ liền rời đi.